Từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 307, kỳ thật, đây chỉ là ta một phần vạn thực lực. Góc truyện audio.com. Chấm, chương 307. Kỳ thật, đây chỉ là ta một phần vạn thực lực. Giang Thần tiến vào công ty. Một đường lên, đã dẫn phát các loại kinh thán. Ta đi, cái này tân nhân rất đẹp a, ta muốn liếm Bình Phong. Ta không được, đẹp trai như vậy, trở thành đồng sự, quá hưng phấn. Giang Thần, run lẩy bẩy, phi thường gờ, các vị, dừng lại công việc trong tay. Ta muốn giới thiệu một chút. Bộ môn quản lý vỗ vỗ tay, lớn tiếng nói. Mọi người ngẩng đầu, nhìn đến Giang Thần, đây là chúng ta ngành tân nhân. Giang Thần, mọi người hoan nghênh, ba ba ba, mọi người vỗ tay. Bộ môn quản lý liếc mắt Giang Thần liếc một chút. Giang Thần còn trẻ như vậy, đẹp trai như vậy, làm cho hắn rất khó chịu. Ngươi ngồi bên kia đi. Đúng rồi, làm sao ngươi tới? Hắn hỏi, nói cho ngươi một chút. Công ty chúng ta thế nhưng là đối đi làm quy định nghiêm ngặt. Buổi sáng 8:30, nếu như ngươi không thể đến, liền muốn trừ tiền. Giang Thần cười cười. Há, cái kia không thành vấn đề. Bộ môn quản lý hiếu kỳ. Ta chỗ này, khoảng cách khu vực thành thị có chút xa. Ngươi sao có thể cam đoan không đến muộn? Bởi vì ta đã biết quy định này về sau. Ngay lập tức đi đối diện vừa bắt đầu phiên giao dịch tiểu khu. Mua một phòng nhỏ. Giang Thần cười đến người vô hại và vật vô hại. Cười tủm tỉm nói. Có gần như vậy nhà. Ta hẳn là sẽ không đến trễ. Phù phù. Bộ môn quản lý ngã trên mặt đất. Hai chân run rẩy. Thảm liệt. Giang Thần cái này một đợt. Đối một ít người trái tim pha lê tạo thành 100.000 điểm bạo kích. Hắn đang còn muốn Giang Thần trước mặt, diễn làn sóng yêu Việt. Ai muốn đến người ta vì đi làm không đến muộn. Trực tiếp tại đối diện tiểu khu mua một bộ. Mua phòng ốc, thì cùng mua thức ăn một dạng. Giang Thần thở dài. Kỳ thật, đây chỉ là ta một phần vạn thực lực. Thật không phải ta trang bức. Trong bộ môn, nghị luận ầm ĩ ta đi. Cái này tiểu ca lợi hại a, nghe khẩu khí của hắn. Cái này lầu mua nhà, cùng mua cái kem một dạng đơn giản. Ta chua, đối diện tiểu khu ta xem rất lâu đáng tiếc giá cả cao. Cũng là mua không xuống. Có tiền, lão đại A, một người dáng dấp đẹp đặc biệt đại mỹ nữ. 93 phân, thâm ý sâu sắc nhìn Giang Thần liếc một chút. Trong mắt, nhiều một tia hiếu kỳ. Người này, rất đẹp, tốt hài hước, Giang Thần. Bộ môn quản lý hung hăng lườm hắn một cái. Đúng rồi, cá nhân của ngươi máy tính. Còn không có phối tốt a, Tiểu Lệ. Đi cho hắn xin một máy tính. Tiểu Lệ đứng lên. Được rồi, bộ trưởng. Bất quá công ty chúng ta quá trình lớn lên. Máy tính đại khái muốn 2-3 thêm mới có thể xin xuống tới. Bộ môn quản lý trong lòng mừng thầm. Làm bộ nói. Làm sao lâu như vậy? Giang Thần nghe xong, theo trong bọc móc ra một cái mới tinh laptop. Thản nhiên nói, đến thời điểm, ta cũng nghĩ đến, cho nên ta đi làm trước đó. Lâm thời đi dưới lầu tiệm máy vi tính. Dạo qua một vòng, mua một đài mới laptop. Có thể sử dụng, bản bút ký này. AOG băng nhận xong Bình Phong i9. Siêu cấp quý. Trang web chính thức giá bán 49.999 nguyên. Phù phù, bộ môn quản lý, trực tiếp bị vùi dập giữa chợ. Các đồng nghiệp nguyên một đám nhìn chằm chằm cái kia 50.000 laptop. Chảy nước miếng, đậu phộng, vô tình, tiểu tử này, đầy đủ hung tàn a, nghiêu bức. Mua phòng ốc, mua máy tính, đều cùng mua cục đường một dạng. Ngang tàng. Bộ môn quản lý tâm tắc, bụng mặt, ngươi, các ngươi trò chuyện, ta đi trước, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Đại mỹ nữ, cười đến trang điểm lộng lẫy. Giang Thần móc ra laptop, ngồi tại chỗ ngồi của mình. Bắt đầu văn phòng, Tuy nhiên ngay từ đầu có nhạc đệm, nhưng công tác chính thức về sau, Giang Thần biểu hiện vẫn là rất chói mắt. Hô, hô, bộ môn quản lý đi tới. Giang Thần đã ngủ, mọi người mộng bức, cái này tiểu tử này có thể à, đi. Giang Thần, khai hội đi. Giang Thần ôm lấy văn kiện, đi tới một chỗ hành lang. Đột nhiên nhìn đến một bên phòng phía trên, treo một tấm bảng, người không phận sự miễn tiến. Giang Thần hỏi một cái tiền bối, cái nhà này là làm gì? Cái nhà này là cất giữ phi thường trọng yếu văn kiện. Tiền bối nói ra, người hiếu kỳ tâm không muốn nặng như vậy, không muốn luôn luôn hỏi lung tung này kia, nhanh khai hội đi thôi. Giang Thần gật gật đầu, cười cười. Vào lúc ban đêm, Giang Thần lặng lẽ về đến công ty, giả trang làm giả trang, nhưng thật ra là chấm nhớ ban ngày phát hiện thần bí phòng, sau đó đem bên trong chân tàng tài liệu trọng yếu ngạch, còn chưa nghĩ ra làm sao bây giờ, hoàn thành nhiệm vụ thì có thể đi về. Giang Thần lặng lẽ tiếp cận cái kia phòng. Lúc này, Long Ngạo cũng đang cùng một người khác trò chuyện. Người kia là Long Ngạo trước đó trọng kim thu mua quân sách công ty, một cái hạng cân nặng nghiệp vụ viên. Vì thu mua cái này nghiệp vụ viên, Long Ngạo bỏ ra trọn vẹn 1 triệu. Không sai, đây mới là Long Ngạo chính thức nể trọng quân cờ. Đến mức Giang Thần, chỉ là hắn lốp xe dự phòng kế hoạch, một cái không quan trọng gì dành riêng mà thôi. Trước đó, người kia một mực tại tìm kiếm tài liệu bí mật, nhưng không có thể xác định. Tối nay, cái gì? Người rốt cục phát hiện công ty ẩn tàng tư liệu tại tiệt mật phòng hồ sơ bên trong. Long Ngạo vui mừng quá đỗi. Tốt, tối nay người thì xuất động, cho ta đốt đi cái kia phòng hồ sơ. Nằm vùng thâm trầm nói. Tốt, bất quá ta còn muốn 1 triệu. Tốt a, Long Ngạo cắn răng một cái. Sau khi chuyện thành công, lại cho 1 triệu. Nằm vùng, quyết định tại tối nay hành động. Chấm, hỏa thiêu phòng hồ sơ. Giang Thần vừa mới tại phòng hồ sơ tìm được tuyệt mật tư liệu, đang nghĩ ngợi làm sao làm. Châm lửa loại này chuyện xấu, Giang Thần vẫn là không hạ thủ được. Đột nhiên nghe được tiếng bước chân, có người đến. Giang Thần ánh mắt run lên, trốn đi. Chỉ thấy một người cầu cầu túy túy, mở to hai mắt, đậu phộng. Người này không là trước kia trong bộ môn cái kia tiền bối sao? Làm sao hắn đêm hôm khuya khoắt cũng tới cái này tuyệt mật phòng hồ sơ? Chẳng lẽ người này là những công ty khác phái tới nằm vùng? Giang Thần cười cười, tùy thời mà động. Người kia mò tới phòng hồ sơ, bắt đầu lật qua lật lại trên kệ hồ sơ. Giang Thần xuất kỳ bất ý công lúc bất ngờ, đột nhiên giơ lên rẻ lau nhà, một chùy đi xuống, người kia trực tiếp bị nện phủ, bị công kích nằm vùng, dọa đến hồn phi phách tán, cho là mình bị khám phá, nhanh chân liền chạy. Giang Thần ở phía sau dồn sức, người kia chạy quá nhanh, trực tiếp đựng cửa thủy tinh phía trên, ầm, sau đó chậm chậm ngã xuống, tứ chi run rẩy. Giang Thần cười nhạt một tiếng, kỳ thật coi như người này ra ngoài hoặc là phản kháng, Giang Thần cũng không giả. Giang Thần thể chất thế nhưng là đặc chủng binh mức độ, làm xong đột nhiên xuất hiện nằm vùng ăn trộm. Giang Thần đang muốn quay trở lại tiếp tục suy nghĩ muốn làm sao làm tư liệu, lại nghe được nơi xa tiếng bước chân dồn dập. Giang Thần biết vừa mới tranh đấu đã kinh động đến quân sách công ty bảo an, trong mắt chuyển một cái, kêu to lên, có ai không? Chảo ăn trộm. Mấy cái bảo an vọt vào. Ăn trộm ở đâu? Giang Thần nhất chỉ lòng đất, ngay tại co giật nằm vùng. Là hắn. Các nhân viên an ninh cấp tốc cùng nhau tiến lên, đem người này bắt lấy. Người này đặc thù rất rõ ràng, vì che lấp mặt mũi của mình, sợ máy giám sát nhận ra. Đầu hắn mang một sợi tơ vớ. Đây quả thực là bại hoại bằng chứng a, các nhân viên an ninh đem hắn lấy tới phòng bảo an. Người này như cha mẹ chết. Rất nhanh bàn giao chính mình là thương nghiệp gián điệp. Bị người thu mua. Eo tới nơi này làm phá hư sự thật. Hắn còn chủ động bàn giao. Thu mua mình hậu trường hắc thủ. Cũng là Long Ngạo. Giang thần nghe. Long Ngạo. Đây không phải là phái chính mình người tới a? Cái này chẳng phải là lũ lụt vọt lên Long Vương miếu. Chính mình xử lý chính mình người. Giang thần cái này nằm vùng. Xử lý một cái khác nằm vùng. Cái này so sánh lúng túng. Bất quá, Giang thần hiện tại là không quan trọng. Mẹ nó, ai bảo ngươi Long Ngạo không nói trước nói với ta a? Giang thần ngược lại cũng không sợ bị phát hiện. Dù sao hắn một đợt thao tác, đều là chảo gián điệp. Anh hùng hành động, rất nhanh. Quân sách công ty chủ tịch Sở Hồng Tuấn liền suốt đêm chạy tới. Nhìn đến cái kia bị bắt nằm vùng. Sở Hoành Tuấn chấn kinh. Bởi vì cái kia nghiệp vụ viên. Đúng là hắn tín nhiệm nhất nghiệp vụ viên một trong. Hắn thậm chí dự định đem đề bạt thành phó quản lý. Trọng dụng, chấm, vạn vạn nghĩ không ra. Hắn thế mà bị đối thủ cạnh tranh 1 triệu thu mua. Muốn đánh cắp chính mình buôn bán cơ mật. Hủy chính mình tuyệt mật tư liệu. Cái này có thể đem Sở Hoành Tuấn hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Hắn cầm thật chặt Giang thần tay. Một mặt cảm kích nói. Nghĩ không ra, người hôm nay vừa mới nhận chức tiểu nhân viên. Thế mà muộn như vậy còn tăng ca. Càng tại tăng ca lúc. Như thế cơ cảnh, anh Dũng, bắt lấy tiềm phục tại ta nội bộ công ty nội gián nằm vùng. Người cho quân sách công ty lập xuống đại công. Ta, nhất định muốn trùng điệp khen thưởng ngươi. Giang thần mồ hôi một cái. Cái này, không tốt lắm ý tứ a, dù sao. Ta cũng là phái tới nằm vùng tới. Sở Hoành Tuấn bên người. Cái kia 93 phân đại mỹ nữ. Ẩn ý đưa tình nhìn chằm chằm Giang thần. Tựa hồ đối với Giang thần càng thêm hài lòng. Càng có cảm giác. Giang thần. Sở Hoành Tuấn vung tay lên. Ta đã quyết định. Cái này nội gián tên khốn kiếp. Vốn là ta dự định đề bạt làm phó quản lý. Đã ngươi bắt lấy hắn. Như vậy phó quản lý vị trí này. Là của ngươi. Quân sách công ty tập thể cùng một chỗ cho Giang thần vỗ tay. Giang thần mỉm cười, cúi đầu, cái kia bộ môn quản lý, nhíu mày, mà nhạt, cái này Giang thần, ngày đầu tiên đi làm, liền lên làm phó quản lý, tựa hồ rất nguy hiểm a, không thể lưu, nhất định muốn tìm cơ hội, trừ rơi hắn, lúc này thời điểm, Sở Hoành Tuấn mắt nhìn Giang thần, a, tiểu tử này còn thật đẹp trai mà lại nhân phẩm lại không tệ. Sở Hoành Tuấn, trực tiếp kề vai sát cánh, cùng Giang thần chuyện trò vui vẻ. Tiểu hòa tử ta nhìn ngươi không tệ, ta đem nữ nhi của ta giới thiệu cho ngươi thế nào? Giang thần dọa đến điện thoại di động đều rơi mất. Hắn nhớ tới bị Vương A Di giới thiệu những cái kia kỳ hoa xem mắt nữ chi phối hoảng sợ. Không muốn, không muốn, ta có bạn gái. Giang thần lắc đầu liên tục cự tuyệt. Hù chết người rồi, không muốn thẹn thùng mà. Sở Hoành Tuấn vô cùng lão đại, kề vai sát cánh, chuyện trò vui vẻ, cho dù có bạn gái, cũng xinh đẹp bất quá ta nữ nhi a, ta nói cho ngươi. Ta hai cái nữ nhi, đều siêu cấp xinh đẹp, mà lại, tài nghệ song toàn, phảng phất là vì gia tăng sức thuyết phục. Hắn trực tiếp lấy điện thoại di động ra, mở ra album ảnh. Một cái mỹ nữ ảnh chụp, hiện ra ở Giang thần trước mặt. Giang thần trừng mắt, ngọa tào, Sở Lăng Giao, rụi rụi con mắt, lại nhìn, không sai, thì là bạn gái của mình Sở Lăng Giao. Thế nào, ta con gái lớn, xinh đẹp không? Sở Hoành Tuấn đắc ý nói. Xinh đẹp, Giang thần vội vàng nói. Cái CMM chứ A, lại là chính mình cha vợ. Chắp tay, duyên phận A, Sở Hoành Tuấn ha ha cười nói. Ta đem số điện thoại di động của nàng cho ngươi. Các ngươi người trẻ tuổi chính mình trò chuyện. Giang thần lớn tiếng, cảm ơn lão bản không? Cảm ơn cha vợ. Chung quanh nhân viên, nguyên một đám hâm mộ nhìn lấy Giang Thần. Bọn họ có không ít gặp qua đại tiểu thư Sở Lăng Dao. Quả thực Mỹ Lật Gia. Mộng tưởng có một ngày có thể cưới Bạch Phú Mỹ đi đến nhân sinh đỉnh phong. Đáng tiếc, bọn họ không có một cái nào thành công. Mà bây giờ, lão bản vậy mà cho vừa nhận chức công nhân viên mới giới thiệu đại tiểu thư xem mắt. Ghen tị thổ huyết a có hay không? Cũng không lâu lắm, Giang Thần nhận được một cái tin nhắn ngắn. Ngày mai 7 điểm, đến sân thượng tới, là Long Ngạo, Giang Thần. Sáng sớm hôm sau, Giang Thần chạy tới ước định địa điểm gặp mặt. Long Ngạo một mặt ngưng trọng, đứng chắp tay, vẫn như cũ là bộ kia nổ banh trời bộ dáng. Giang Thần đi vào phía sau của hắn. Long Ngạo thở dài một tiếng. Đêm qua, ta phí tổn 1 triệu, mua chuộc một cái quân sách công ty nghiệp vụ viên. Bị bắt, nghe nói, hắn muốn hạ thủ thời điểm, bị một người mới bắt được. Hoảng hốt chạy bừa, chính mình đụng phải cửa thủy tinh, hôn mê bất tỉnh, nếu như bị ta biết, đến cùng là tên vương bát đản nào, hỏng chuyện tốt của ta, ta nhất định muốn đem hắn ngàn đao bầm thây. Long Ngạo gầm thét lên, phẫn nộ chán nổi gân xanh lên. Giang Thần, xem ra, Long Ngạo cũng không biết là chính mình cái này một cái khác nằm vùng làm. Hiểu lầm, ngộ thương. Không cẩn thận, thống kích đội hữu của ta. Chấm, Long Ngạo không biết, Giang Thần đương nhiên cũng sẽ không chính mình nói. Hô, hô, Long Ngạo nhìn trời mắng to. Phát tiết một trận, khôi phục lại bình tĩnh. Áy náy nhìn Giang Thần liếc một chút. Nhìn như vậy đến, Sở Hoành Tuấn lão hồ ly. Cáo già, cần phải sớm có phòng bị. Cho ngươi đi thiêu hắn tuyệt mật tư liệu. Cần phải không làm được, cũng nhờ có ngươi còn chưa kịp động thủ, để cái kia nội gián bại lộ. Nhưng ngươi là ta trước mắt tại hắn công ty duy nhất quân cờ. Giang Thần một mặt, không sai, gật gật đầu, cái kia, bước kế tiếp, làm thế nào, cái này, Long Ngạo lông mày nhíu lại, đưa cho Giang Thần một tấm ảnh giấy. Cái này bản vẽ, là một cái cứt chó chi tác. Lúc này, ta cùng quân sách công ty, chính đang kịch liệt cạnh tranh trả giá một cái hạng mục. Bên A yêu cầu chúng ta ngày mai đưa ra một cái cuối cùng thiết kế phương án. Ta muốn ngươi, vụng trộm dùng cái phương án này, đi thay thế đi Sở Hoành Tuấn văn phòng trong tủ bảo hiểm trả giá phương án. Sở Hoành Tuấn một khi dùng cái phương án này trả giá, bên A33 nhất định sẽ giận tím mặt. Nhận định quân sách công ty không đáng tin cậy, ta liền có thể không chiến mà thắng. Thật tốt thắng được cái kia hạng mục A oa ca ca. Long Ngạo tay vịn cười như điên. Không, Su Giang Thần, thật thất đức A tốt. Người mau đi đi, Long Ngạo vung tay lên nói. Ta muốn phá đổ quân sách công ty, để Sở Hoành Tuấn uống gió Tây Bắc đi. Giang Thần cáo từ, cười lạnh rời đi. Bây giờ biết Sở Hoành Tuấn là ta cha vợ, làm sao có thể để ngươi đạt được. Cho nên, Giang Thần quyết định đến một đợt cợt nhà thao tác, thật tốt ác chỉnh một phen. Hắn lấy điện thoại ra, gọi cho Trác Minh, Trác Minh tiễn đao thủ. Ta là Giang đại lão mạnh nhất tiểu đệ. A, ta chỗ này có cái hạng mục thiết kế. Muốn trả giá, đúng, người thủ hạ có thiết kế cao thủ A. Trác Minh liên tục gật đầu. Có, cao bao nhiêu cao thủ đều có. Giang Thần cười cười, người phái người đến một chuyến. Lấy đi cái này thiết kế. Sau đó trên cơ sở này, cải tiến, đổi ra một cái chánh thức nghiêu bức, lại hợp lý thiết kế. Hôm nay trước khi tan việc cho ta, có vấn đề sao? Không có. Trác Minh gật đầu, Giang Thần khẽ hát đi làm. Trước khi tan sở, một cái chân chạy tới. Giang Thần thu, mở ra, là cái kia Long Ngạo giao cho mình cứt chó bản thiết kế. Chỉ bất quá, ở cái này nhìn như không sai biệt lắm cứt chó bản thiết kế trên cơ sở. Trác Minh khai ra siêu cao tay. Đã tiến hành một lần nữa thiết kế. từ nội ra ngoại, cơ hồ đều thiết kế sửa đổi một lần. Cái này sửa đổi bản thiết kế, quả thực thoát thai hoán cốt, so trước đó bản thiết kế, không biết cao minh gấp bao nhiêu lần. Giang thần đại khái nhìn lướt qua, hài lòng, sau đó, hắn sử dụng chức vụ tiện lợi, thừa dịp Sở Hoành Tuấn rời phòng làm việc, len lén tiến vào văn phòng. Sở Hoành Tuấn một lát sau trở về, cầm lấy trả giá văn kiện, đi đầu tư. Giang thần cười ha ha, về nhà, mời đọc, nghe nói ngươi rất chảnh à, chuyện võng du, khi người chơi trở thành NPC, chuyện hay, logic, hài, hấn dẫn, nghe nói ngươi rất chảnh à, cách chương.